Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 8, nồi sắt lớn. Khó được có thời cơ theo Thẩm Dụ đơn độc ăn cơm. Ta cố gắng muốn chế tạo đề tài. Món ăn này còn hợp khẩu vị ngươi à? Đương nhiên, ngươi đối ta khẩu vị đầy đủ hiểu biết. Nàng bất động thanh sắc nói. Cũng nghe không ra đúng khích lệ hay là chế nhạo. Ánh mắt của nàng lại xuyên thấu qua cửa sổ pha lê. Chằm chằm phía ngoài ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ đèn đường mờ nhạt. Ngẫu nhiên có người qua đường đi qua. Ta nhìn thấy nàng chậm rãi nhăn lại mi đầu. Làm sao? Không thể ăn? Ta hỏi. Không phải. Ta cảm thấy vừa rồi đi qua người kia rất kỳ quái. Hắn hẳn là trộm cái gì đồ vật. Ta tranh thủ thời gian theo tiếng nhìn ra ngoài. Ngõ nhỏ rất dài, phía trước cách đó không xa lờ mờ nhìn thấy một người đơn độc lén lén lút lút. Đi mấy bước liền cảnh giác bốn phía đả trông chờ. Ta đi ra xem một chút. Ta xung phong nhận việc địa đứng đi ra ngoài. Ai, người kia rất nguy hiểm. Ta nghe thấy Thẩm Dụ tại sau lưng hô. Ta đi qua quầy hàng. Lão bản đang ngồi ở trước quầy. Hắn nhìn ta liếc một chút. Một hồi trở về tính tiền, ta giải thích nói, lão bản không nói chuyện, chỉ là mỉm cười một chút. Ta bước nhanh đi ra, nhân cát bốc, cửa, hướng trước mặt chạy tới. Phía trước người kia phần lưng cao cao nổi lên, không biết đúng lưng còng hay là vác cái gì đồ vật. Ta đi cả nhắc mũi nhọn, thiếp chân tường bước nhỏ nhanh được, tận lực không đả thảo kinh xà địa chăm chú cùng hắn. Người kia đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, lại thói quen tính địa quay đầu nhìn quanh. Ta không có chút nào theo dõi kinh nghiệm. Kinh hoàng ở giữa đành phải hướng một tường cửa hàng cửa lục thực đằng sau tránh đi. Ai biết cố dưới không có quan tâm, đụng đầu vào cửa hàng bên cạnh duỗi ra đến trên biển hiệu. Đâm đến bảng hiệu, đông, một tiếng, chợt xem nhẹ du thẳng lắc. Ai biết này gia hỏa vừa nghe đến điểm ấy động tĩnh. Giống như chim sợ cành cong, giống như đột nhiên phi nước đại. Ta lúc này đã bại lộ. Không có biện pháp khác. Này gia hỏa đã làm tặc tâm hư nhược. Nói rõ hắn khẳng định vác sự tình. Ta không thể làm gì khác hơn là cũng nhanh chân lưu tinh địa mau chóng đuổi qua. Chúng ta đôi người lúc đầu cách xa nhau 200 đến 300 mét. Nhưng người kia lại ấp úng chạy 10 phần tốn sức. Không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên toát ra một loại kỳ quái cảm giác. Này cũng là đây là người tốc độ. Xem theo trước đó qua công ty bái phòng ta địa ngục khách đến thăm giống nhau y hệt. Nhưng ta lại rất nhanh phủ quyết cái này suy nghĩ. Địa ngục khách đến thăm đúng cái giả chân giả que tử. Mà đây là người đi đứng bình thường. Cho nên bọn họ tuyệt không đúng một người đơn độc. Địa ngục khách đến thăm đến tột cùng đi nơi nào đâu. Ta lắc đầu, dùng sức bỏ đi dư thừa ý nghĩ. Việc cấp bách đúng mau đuổi theo bên trên đây là gia hỏa mới tốt. Ta lúc đầu không có gì vận động tế bào. Nhưng đối với hắn lại là càng đuổi càng có tự tin. Nhưng mắt thấy liền phải đuổi tới thời điểm. Người kia bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Bỗng nhiên quay người đối ta. Ta nhìn thấy trong tay hắn cầm một thanh hàn quang lòe lòe dao găm. Đừng tới đây. Hắn dùng một loại đặc biệt khàn giọng sắc nhọn thanh âm đối ta hô. Sau đó nâng đao tử hướng ta bên này khoa tay. Trên mặt hắn mang một cái to lớn khẩu trang. Ta không cách nào thấy rõ hắn tướng mạo. Nhưng theo đầu của hắn hình cùng khuôn mặt đến xem, đây là gia hỏa khẳng định không phải cái kia địa ngục khách đến thăm. Bất kể nói thế nào, Thẩm Dụ lại một lần phán đoán đúng. Đây là gia hỏa hốt hoảng như vậy. Hoàn thủ cầm hung khí. Xem ra khẳng định không phải gian tức trộm. Người buông xuống gia hỏa. Ta đối với hắn hô. Hắn không chút nào để ý. Như cũ cầm dao găm chậm rãi di động. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là ngắm ta yết hầu. Cũng là chính nói, đây là người làm tốt, giết người chuẩn bị. Ta nhớ tới Thẩm Dụ tại ta đi ra ngoài thời kêu câu nói kia, hắn rất nguy hiểm. Ta không biết Thẩm Dụ là thế nào phán đoán ra đến, nhưng đây là người hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Ta hiện nơi tay không tấc sắt, muốn cùng hắn chính diện cứng rắn khẳng định ăn thiệt thòi. Lại nói ta cũng không phải người luyện võ, từ nhỏ đánh nhau liền không có chiếm qua tiện nghi. Ta không muốn tùy tiện ra chiêu, để tránh chính mình hết biện pháp, đành phải trước dùng con mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn chung quanh. Lúc này ta phát hiện bên người còn có chồng chất một đống chậu hoa. Thế là ngẫm lại có chủ ý, ta lập tức cố ý đem tay phải buông ra, hướng ống quần bên kia sờ soạng, buông xuống đao tử. Ta đúng cảnh sát, ta đột nhiên hướng hắn hô to một tiếng. Này ra hỏa cho là ta muốn móc súng. Hắn vội vàng một nhún vai, chỉ nghe ầm một tiếng, phía sau một cái cự đại đồ vật liền rơi vào mặt đất. Ta chố mắt một chút, ngay tại điện thạch hỏa quang chi ở giữa, người kia liền dương nanh múa vuốt nâng đao dốc sức lên. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, thế là hướng bên trái một bên thân thể, theo thủ chảo lên một cái chậu hoa liền hướng hắn ném đi qua. Người kia đoán chừng hết sức chăm chú chằm chằm ta tay phải, không có đề phòng bên trái đập tới chậu hoa, bị rắn rắn chắc chắc phá bỏ tại thân bên trên. Ôi một tiếng lui ra phía sau hai bước, đặt mông ngồi tại mặt đất. Ta thừa cơ vội vàng lại nhặt lên một cái chậu hoa đập tới. Lúc này hắn có phòng bị, lăn khỏi chỗ liền né tránh. Lúc này ta tình thế đã bị động, hắn một cái cá phóng người lên, lại cầm dao găm ngao ngao gọi hướng ta đâm tới. Không được nhúc nhích, cảnh sát. Ngõ nhỏ một phương hướng khác bỗng nhiên truyền đến hai tiếng hô to. Này ra hỏa bị giật mình, ta ngẩng đầu nhìn đến, không biết lúc nào Thẩm Dụ cùng nhân cát ốc lão bản cũng đuổi tới. Xem ra anh hùng sở kiến lược đồng, bọn họ cũng nghĩ giả cảnh sát hoảng sợ hắn giật mình. Người kia đoán chừng xem xong quyền nan địch tứ thủ, hắn lập tức quay người, giống như bay hướng một chỗ khác đầu ngõ đào tàu. Thẩm Dụ cùng lão bản không có đuổi theo, nàng vọt tới trước mặt ta hỏi, thế nào, không có sao chứ, ta không phải nói này ra hỏa rất nguy hiểm không? Không có việc gì, không có việc gì. Ta giả bộ như tùy tiện bộ dáng, trong nội tâm lại là chưa tỉnh hồn. Làm sao ngươi biết hắn nguy hiểm? Hắn vừa đi vừa bốn phía thăm viếng, một bộ đề phòng kỹ hơn dáng vẻ, mà tay phải một mực thăm dò tại y phục trong túi run rẩy. Khẳng định trong túi nắm hung khí đây. Ta xem một chút nhân cát ốc lão bản. Hắn đi tới vỗ vỗ bả vai ta. Ta trước đó liền nhận biết Thẩm lão sư, nàng đã từng giúp trong tiệm một đại ân, ta thiếu nàng nhân tình. Lão bản nói, ta giật mình đại ngộ, cho nên ta mang nàng đến nếm qua một bữa cơm, về sau mỗi lần đặt trước vị đều có thể đặt trước đến. Chẳng lẽ là nguyên nhân này? Lão bản cười dưới, đó là cho ngươi cùng Thẩm lão sư cố ý thêm chỗ ngồi. Thẩm Dụ đi đến này ra hỏa ném trong ngõ hẻm đồ vật bên cạnh, ta cũng đi qua. Này đồ vật chứa ở một cái da rắn trong túi, rất lớn rất tròn, xem ra cũng là người kia vác tại phía sau đồ vật. Ta ngồi xổm xuống đem da rắn túi kéo ra, chúng ta ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Nằm tại da rắn trong túi đồ vật lại là một thanh đen xì bẩn như vậy, bóng mỡ nồi sắt lớn. Ta đem nồi xách ra đến, này nồi xem xét cũng là thường ngày dùng, cọ cho ta đầy tay đều là tràn dầu than đen. Ta muốn từ da rắn trong túi lại tìm ra điểm hắn manh mối đến, nhưng trong này mặt trừ hơn nồi liền rỗng tuếch, cái gì đồ vật cũng không có. Thẩm Dụ trao mày, nàng nhìn xem lão bản nói, có thể hay không đem đây là nồi nấu đặt ở ngươi nơi này tạm lưu giữ một chút, ta cảm thấy về sau khả năng còn hữu dụng. Lão bản xem nồi cười, lớn như vậy nồi, xem bộ dáng là cái gì trong phòng ăn dùng. Thả ta trong phòng bếp có chút lớn, nhưng hậu viện hẳn là có thể thả xuống được. Chớ lại để cho này ra hỏa lại trộm qua. Ta nói, sẽ không, hắn đã chịu ném, liền sẽ không lại trộm trở về. Thẩm Dụ lạnh nhạt nói, nhưng ta vẫn có thể theo nàng lông mi bên trong ra cái gì đồ vật. Đó là ta cực kỳ hiếm thấy nghi hoặc vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, ta chuông điện thoại di động đột nhiên vang. Ta tranh thủ thời gian bận bịu toàn thân tìm điện thoại di động. Làm thế nào cũng tìm không thấy. Lại ngẩng đầu lại phát hiện điện thoại di động trong tay Thẩm Dụ. Nàng đem điện thoại di động truyền cho ta. Vừa rồi truy người kia thời điểm, người điện thoại di động rớt trong ngõ nhỏ. Ta giúp ngươi nhặt. Ta tiếp nhận điện thoại di động. Phát hiện đúng Lâm Anh đã tới điện thoại. Huy, nàng lửa cháy địa hô. Thẩm Dụ đi cùng với ngươi sao? Lại ra vụ án lớn. Ngươi có thể khuyên nàng tranh thủ thời gian đến đội hình sự một chuyến sao? Đã vừa là vụ án lớn, chúng ta tự nhiên không dám trễ nãi. Cũng may nhân cát ốc lão bản 10 phần rộng lượng. Nói lần này cơm cũng không chút ăn. Để cho chúng ta cho hắn cái thời cơ mời khách, đem chúng ta đan miễn. Ta thế là không có trở về quán ăn, trực tiếp qua đầu ngõ, lái xe mang Thẩm Dụ vội vội vàng vàng chạy tới đội hình sự. Có thể vừa mới tiến sở cảnh sát cửa sân, chúng ta sẽ nhìn thấy Thi Liên đứng ở trong viện dưới tàng cây hòe hút thuốc. Vừa là án giết người, Thẩm Dụ hỏi, so với giết người nghiêm trọng nhiều. Ta đây là không đều tránh ra đến lánh nạn nha. Thi Liên cố lộng huyền hư địa nói. Báo án người nói, biết sở cảnh sát có cái đại danh đỉnh đỉnh, xử án như thần trầm cảnh quan, cho nên không phải muốn ngươi đến phụ trách không thể. Nghe lời này, hai chúng ta tranh thủ thời gian đăng lên lầu. Vừa tới lầu ba đầu bậc thang chỉ nghe thấy có người tê tâm liệt phế giống to. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.